Diệp Tình đang tại ngăn cản đệ đệ lời nói, nhưng là, kia xấu hổ cảm giác còn chưa qua, đệ đệ cũng đã lại lần nữa há mồm ngậm vào tiểu huyệt của nàng, khoảnh khắc này, hoàn toàn không có cách chờ ăn tiểu huyệt của mình, Diệp Tình cả người đều hít thở không thông, khoái cảm như thủy triều, nàng si ngốc ngơ ngác líu díu một tiếng, thân thể mãnh liệt run run, vô cùng mẫn cảm thân thể, chỗ đó chống cự liêu loại này mãnh liệt hút mút, huống hồ, môi ăn tiểu huyệt cảm giác, làm người ta xấu hổ giận dữ xấu hổ làm tâm thần đều hỏng mất. Tò mò diệu, nga nga nga nga nga, như thế nào mãnh liệt như vậy, giống như có côn trùng tại tiểu huyệt bên trong tán loạn giống như, ngứa chết tỷ tỷ, đệ đệ, a a a, không muốn a, không muốn ăn, tỷ tỷ sẽ chịu không nổi, nha. Đệ đệ, không muốn hút. Bị chính mình thân sinh đệ đệ hôn môi tiểu huyệt thời điểm tỷ tỷ trong lòng thăng lên một cỗ khó có thể mở miệng khoái cảm, tiểu huyệt, giống như bị vô số côn trùng cắn xé, ngứa nàng khó có thể thừa nhận, kia xấu hổ tâm, thế nhưng giống như đệ đệ bang chính mình giải ngứa, nàng có vẻ rất là khó khăn lắc lư kia xinh đẹp thân thể, không ngừng nhúc nhích, tình chiều giống như sóng biển bình thường tập kích đến, làm Diệp Tình cả người thấu rơi vào thật sâu si mê bên trong, khoảnh khắc này, nàng con ngươi trung mọng nước làm người ta tim đập nhanh. Phấn nộn tiểu huyệt tại trước mắt của mình, Diệp Thần miệng rộng còn tại khẳng ăn tỉ tỉ lỗ lồn, kia phấn nộn đều nhuyễn cảm giác, tại cuối cùng không ngừng quấy, nhất là kia phấn nộn động thịt, tùy theo chính mình hôn môi, lần lượt mở ra, dường như muốn đem miệng mình đều khuấy sục đi vào, Diệp Thần cảm nhận tỉ tỉ lỗ lồn mùi vị, kia dịch nhờn ngọt ngào, từng cổ chảy vào miệng mình, làm Diệp Thần thỏa mãn không thôi, nuốt ăn chính mình thân tỉ tỉ lỗ lồn nội dâm thủy, một loại không thể kể ra hưng phấn. Chiếm cứ Diệp Thần tâm linh, khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn hung hăng trêu đùa tỷ tỷ của mình, làm cái này thân tỷ tỷ tại chính mình dâm nhục hạ uyển chuyển hầu hạ. Vù vù vù, nồng đậm khí tức, theo mũi của mình trung phun ra, phun đánh vào tỷ tỷ tiểu huyệt phía trên, kích thích tỷ tỷ y y nha nha rên rỉ, kia xinh đẹp hai mông tại đệ đệ mình hút mút cùng lửa nóng khí tức dưới sự kích thích, tại trắng nõn ga giường thượng không ngừng run rẩy, thường thường đầy lên lắc lư. Tựa như đang hưởng thụ cũng giống như tại phối hợp đệ đệ dâm nhục, từng cổ giọt nước theo bên trong tiểu huyệt nhỏ giọt rơi, làm ướt tỷ tỷ kia xinh đẹp bờ mông phía dưới ga giường, in ra một vài bước giọt nước bản đồ. Tỷ tỷ, đẹp quá tỷ tỷ, nhiều như vậy chất lỏng, tỷ tỷ, không nghĩ tới người động tình sau đó, người đã vậy còn quá nhiệt tình, hắc hắc, đệ đệ rất thích, tỷ tỷ, khiến cho đệ đệ hảo hảo mà thưởng thức người mỹ vị a. Diệp Thần tại trong miệng nhẹ giọng líu díu. Rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, hai tay nắm tỉ tỉ mép thịt, đại lực tách ra, lập tức, tỉ tỉ lỗ lồn chung cảnh sắc cũng thể hiện rồi đi ra, kia phấn nộn tiểu tường thịt thượng mang theo nhăn nheo, có vẻ đặc biệt mê người, Diệp Thần nhịn không được há mồm lẻ lưỡi, tại kia lỗ thịt bên trong liếm láp một chút, lập tức, đầu lưỡi linh động cùng lửa nóng kích thích, lập tức làm tỉ tỉ hưng phấn. A a a, a a a, đệ đệ, nga, đẹp quá, nhưng là, tỉ tỉ rất khổ sở, ngươi. Người không muốn liếm. Hưng phấn Diệp Tình toàn bộ vòng eo một chút đều mang, kia cảm giác mãnh liệt kích thích nàng thân thể buộc chặt, chỉ có đẩy lên thân thể, mới có thể dịu đi thứ khoái cảm này. Nhưng mà, Diệp Thần nhìn tỉ tỉ lỗ lồn, chỗ đó bỏ được cứ như vậy bỏ đi, còn người chăm chú nhìn kia hồng phấn lỗ thịt, lờ mờ nhìn thấy bên trong kia mỏng manh một tầng nộn khuôn, Diệp Thần trong lòng rung động, tỉ tỉ xử nữ tượng trưng. Tỉ tỉ, ta nhìn thấy màng trinh của ngươi rồi, đẹp quá. Tỷ tỷ, người biết không, đệ đệ rất hưng phấn, tỷ tỷ mặc dù mới 19 tuổi, cùng chân chính thành thục nữ nhân còn có chênh lệch, nhưng là mặc dù là như thế tỷ tỷ đã mỹ làm người ta hít thở không thông, không biết tỷ tỷ bị khai phá thân thể mỹ thành bộ dạng gì, hơn nữa hiện tại tỷ tỷ cũng đã có thể làm cho đệ đệ hưởng dụng, tỷ tỷ, ta muốn ngươi, nhất định phải được đến ngươi, làm tỷ tỷ có thể tại người của ta hạ hưởng thụ của ta yêu thương, từ hôm nay trở đi. Người về sau nhân sinh đều là thuộc về ta đấy. Đệ đệ sẽ rất quý trọng tỷ tỷ toàn bộ. Diệp Thần hưng phấn líu díu, hắn đôi mắt sáng lên cúi đầu, đưa ra đầu lưỡi của mình, cắm vào tỷ tỷ lỗ lồn bên trong, trong nháy mắt, loại này mãnh liệt khoái cảm, chẳng những làm Diệp Thần cảm nhận được tỷ tỷ lỗ lồn tuyệt vời, cũng để cho bị đầu lưỡi cắm vào lỗ lồn Diệp Tình cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có hưng phấn cảm giác. Đệ đệ đầu lưỡi phảng phất có mê muội lực, cắm vào sau đó, thế nhưng làm đại gia Diệp Tình cả người đều hoàn toàn hưng phấn. Tiểu huyệt từng đợt run rẩy, kia phấn nộn tường thịt tựa như giống như chạy bằng điện bình thường rung động. A, cảm nhận được tỷ tỷ tiểu lỗ thịt kỳ diệu rung động, Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, không khỏi hưng phấn, nguyên lai tỷ tỷ tiểu huyệt cùng muội muội giống như, đều là như vậy cực phẩm, hắn hưng phấn đầu lưỡi tại tỷ tỷ lỗ lồn chung bắt đầu câu động liếm láp, biến thành tỷ tỷ nha một tiếng, toàn thân đều hưng phấn đẩy lên, kia một đôi mỹ diệu màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, càng là lập tức kẹp lấy Diệp Thần đầu, đem hắn kẹp gắt gao, muốn càng thêm mỹ diệu hưởng thụ thứ khoái cảm này. Khoảnh khắc này, tỷ tỷ đã hoàn toàn bị đệ đệ loại này mãnh liệt kích thích biến thành tâm thần thất thủ. Đệ đệ, tỷ tỷ không được, chúng ta không nên như vậy. Nha, đệ đệ, làm muội muội phát hiện, nhất định không có khả năng tha thứ chúng ta. Đệ đệ, không muốn ăn tỷ tỷ tiểu huyệt rồi, nha, đệ đệ đầu lưỡi lại cắm vào rồi, thật sâu nha, quá cường liệt rồi, đệ đệ, không muốn liếm tỷ tỷ động thịt, thực khó chịu. Rất được không được chua chết ta, đệ đệ, tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong rất ngứa, ngứa chết tỷ tỷ, ngươi không muốn đang chơi đùa tỷ tỷ, không chịu nổi. Hưng phấn trung Diệp Tình cả người đều tràn đầy ửng hồng ánh sáng màu, nàng hưng phấn căn bản khống chế không nổi chính mình, dâm đãng kêu la, nhất là kia thân thể, tại đệ đệ trêu đùa phía dưới, động tình vô cùng, nàng con ngươi si ngốc ngưỡng mộ, một đôi tay ngọc, đã ở đệ đệ ăn tiểu huyệt của mình thời điểm đưa tới, đè xuống đệ đệ đầu, ép tới đệ đệ hôn môi tiểu huyệt của mình càng thêm sâu. Diệp Thần nhận thấy tỷ tỷ phản ứng, trong lòng không khỏi hưng phấn, kia ôm lấy tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân tay cũng từ từ buông ra, theo sau, tay vuốt ve tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, một đường hướng lên, tại hôn môi tỷ tỷ lỗ lồn đồng thời, cũng sờ lên tỷ tỷ trước ngực kia một đôi kiều đỉnh thiếu nữ vú sữa, chộp vào trong tay, bóp nhẹ, khoảnh khắc này, kia no đủ vú sữa cùng hạ thân lỗ lồn, hai nơi mẫn cảm địa phương, bị đệ đệ trêu đùa. Diệp Tình người tỷ tỷ này càng thêm hưng phấn. Đệ đệ, ngươi đùa chết tỷ tỷ, ngươi phá hư ngươi ăn tỷ tỷ tiểu huyệt, còn trêu đùa tỷ tỷ vú sữa. Quá kích thích, quá cường liệt rồi, ngươi, nga, nhẹ chút, đệ đệ, ngươi bắt đau đớn tỷ tỷ vú sữa rồi. Đẹp quá rượu, ta muốn bị đệ đệ giết chết rồi. Rên rỉ bên trong, Diệp Tình cả người đều si mê. Nàng kia ấn đệ đệ đầu hai tay lập tức căng thẳng, theo sau càng là tách ra một cái tay ngọc, đi đến trước ngực của mình, đặt tại đệ đệ một cái nắm chính mình vú sữa tay phía trên, nhìn như muốn ngăn cản, tuy nhiên lại không có một tia lực lượng, cứ như vậy đặt ở đệ đệ mu bàn tay phía trên, tùy theo đệ đệ trêu đùa nàng vú sữa động tác chậm rãi nhúc nhích, tựa như cùng đệ đệ cùng một chỗ chơi làm chính mình vú sữa bình thường. T. Diệp Tình lại lần nữa hưng phấn. Đệ đệ lại đem đầu lưỡi chìa vào màng trinh của mình thượng liếm láp, lập tức, cái loại này kích thích, làm Diệp Tình đổ hít một hơi khí lạnh, nhưng là, cả người càng thêm hưng phấn vô cùng. Đệ đệ, thật thoải mái, đệ đệ. Rên rỉ, Diệp Tình kia ửng hồng khuôn mặt hiện lên tình dục quang mang, ấn đệ đệ tay ngọc cũng không khỏi gia tăng lực lượng, gắt gao chen ép nàng chính mình vú sữa, thứ khoái cảm này, làm người ta phát cuồng. Diệp Thần nhận thấy tỷ tỷ bất thường, giống như liền muốn cao trào giống như, Diệp Thần hưng phấn di chuyển tay của mình, tại kia no đủ vú sữa thượng chiêu đùa, cuối cùng, nhéo kia hai hạt đầu vú dùng sức xé ra, Diệp Tình a một tiếng kêu lên vui mừng, vú sữa rung động, kia rung động khoái cảm, kích thích Diệp Thần dùng sức bắt được tỷ tỷ thịt mềm, trong nháy mắt, kia hai luồng kiều đỉnh vú sữa bị Diệp Thần gắt gao nắm, khoảnh khắc này, cường lực cảm giác, làm tỷ tỷ theo vú sữa thân trên sẽ tới đệ đệ điên cuồng. Lập tức kích thích Diệp Tình toàn thân đều khó khăn qua, khổ sở bên trong, kẹp lấy vô cùng sung sướng, nhất là tại đệ đệ như thế trêu đùa vú sữa đồng thời, hắn hôn lấy mình lỗ lồn miệng gắt gao đô chính mình tiểu động thịt, đầu lưỡi kia chọc vào sâu hơn, tại tường thịt thượng hung hăng liếm lấy. Một cái mềm mại xử nữ, chỗ đó từng lĩnh hội loại này mạnh mẽ cảm giác, lập tức, nàng cả người đều điên cuồng, toàn thân đang kịch liệt run rẩy đồng thời, dâm đãng kêu la. Thân thể tại đệ đệ dâm nhục phía dưới, hoàn toàn nghĩ đệ đệ dục vọng kháo long. Cảm giác mãnh liệt biến thành xử nữ tỷ tỷ cảm nhận được nữ hài từ cao trào hưng phấn cảm giác, khoảnh khắc này, nàng toàn thân đều lật lên một chút quỷ dị ửng hồng. Đệ đệ, không muốn ăn, tỷ tỷ chịu không nổi, tỷ tỷ giống như sắp tới, chịu không nổi, đệ đệ tránh ra. Diệp Tình tại đệ đệ dưới môi, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực, được ăn tiểu huyệt bị loại này cuồng mãnh khoái cảm kích thích Diệp Tình tâm linh hỏng mất, kia tiểu huyệt đột nhiên co lại, một lúc sau, một cỗ đậm đặc dâm tùy theo tỷ tỷ tiểu huyệt phun ra đi ra, làm hoàn toàn không nghĩ đến tỷ tỷ nhạy cảm như vậy. Diệp Thần một cái sơ sẩy, thế nhưng phun gương mặt, trong nháy mắt, Diệp Thần cười hưng phấn. Đây chính là tỷ tỷ yêu chiều, tỷ tỷ phun ra thế nhưng tương đối liên tục, Diệp Thần hưng phấn há mồm lại lần nữa hôn lên tỷ tỷ tiểu huyệt, dâm thủy phun đến Diệp Thần trong miệng, hắn cô lỗ nuốt ăn, làm tỷ tỷ tại đây khoảnh khắc, lại có loại cảm động cảm giác, chỗ đó rất dơ, dâm thủy nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng là nàng biết, trên cái thế giới này, không có bao nhiêu nam nhân nguyện ý đi ăn chính mình nữ nhân tiểu huyệt cùng dâm thủy, nhưng là đệ đệ tại làm chính mình nhanh như vậy nhạc. Mỏng nước con ngươi tại loại này gian dâm nhục nhã trung lóe lên ôn nhu chi sắc, nàng không khỏi khẽ mở môi hồng, líu díu đệ đệ. Vù vù vù, cuối cùng đem tỷ tỷ dâm thủy đều cấp ăn hết sạch rồi, khoảnh khắc này, Diệp Thần thỏa mãn buông ra tỷ tỷ tiểu huyệt. Tỷ tỷ, ngươi nơi này thật nhiều thủy a, hắc hắc, hương vị thật đẹp. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ngươi hiện tại bộ dạng cỡ nào dâm đãng a, tiểu huyệt đều run rẩy đâu. Diệp Thần chăm chú nhìn tỷ tỷ kia sau cao trào tiểu huyệt, không khỏi hưng phấn nói, kia bị dâm thủy ướt nhẹp tiểu huyệt phía trên có vẻ rất là dâm uế, nhất là sau cao trào, kia tiểu huyệt còn thường thường rung động, nhất là kia hưng phấn ánh sáng màu, đỏ au khỏi phải nói cỡ nào đáng yêu, nhìn xem Diệp Thần nhịn không được hai mắt từng đợt sáng lên. A a a, đệ đệ, ngươi, ngươi đừng bảo là tốt xấu hổ a, ngươi, ngươi ức hiếp tỷ tỷ, ngươi có biết ngươi tại làm cái gì sao? Chúng ta như vậy thật có thể chứ? Tỷ tỷ bị đệ đệ nói đôi mắt một trận ngượng ngùng, nhưng là, càng nhiều chính là hoảng sợ, bị đệ đệ ruột thịt của mình như thế dâm ngoạn, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là sắp phát sinh thời điểm nàng nhất thời không biết nên như thế nào đi đối mặt, nhưng mà, nghĩ đến vừa rồi cái loại này mãnh liệt khoái cảm, nàng không khỏi hoảng hốt, cảm giác kia, thật quá tốt đẹp. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi cái loại cảm giác này, thật sự làm người ta quá khó mà thừa nhận, rất hưng phấn, đệ đệ thế nhưng có thể ngoạn để ta nhanh như vậy nhạc, ta có một chút khó có thể quên rồi, ta là không phải là thật sự rất dâm đãng, vì sao có thể như vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tình trong lòng không ngừng líu díu, nàng thật không biết chính mình sửa như thế nào đối mặt đệ đệ, đối mặt vừa rồi cái loại này làm người ta linh hồn đều phải chết đi khoái cảm. Tỷ tỷ kia thẹn thùng nhưng lại, làm Diệp Thần trong lòng yêu làm giảm, hắn nhịn không được si ngốc nhìn tỷ tỷ của mình, líu díu nói tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết ngươi thật đẹp. Ngươi so với kia một chút thành thục nữ nhân còn muốn xinh đẹp, đệ đệ bị ngươi thật sâu hấp dẫn, tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Đệ đệ, ngươi, ngươi đừng bảo là. Chương 0151 hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ nhất. Đã trải qua vừa rồi khoái cảm, tỷ tỷ có chút chống cự không được đệ đệ kia mãnh liệt quang mang. Không khỏi có chút không dám nhìn đệ đệ nói, nhưng mà, cái bộ dáng này, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, hắn nói tỷ tỷ, không, đệ đệ muốn nói, đệ đệ vĩnh viễn cũng không thỏa mãn, phải vĩnh viễn trêu đùa tỷ tỷ thân thể, tỷ tỷ, đệ đệ còn muốn ăn ngươi. Hưng phấn chung Diệp Thần rốt cuộc khắc chế không nổi mình, kia một mực không thể bỏ qua tỷ tỷ lỗ lồn, lại lần nữa bị Diệp Thần ngón tay vuốt ve đi lên, nhẹ nhàng điều khiển tỷ tỷ tiểu huyệt, trong nháy mắt. Kia vừa mới cao trào tiểu huyệt lại một trận dùng mình, làm thẹn thùng Diệp Tình nhịn không được lại lần nữa ô ô nũng nịu rên gì. Nhưng mà, dù là như thế, nàng vẫn là không nhịn được muốn phối hợp đệ đệ mình trêu đùa. Nhìn kia đỏ au thuộc về chính mình thân tỷ tỷ lỗ lồn, Diệp Thần nhịn không được đôi mắt một trận tỏa ánh sáng. Hắn vù vù thở gấp, mạnh mẽ cúi đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tỷ tỷ tiểu huyệt, đầu lưỡi chậm rãi đưa ra, tại kia hồng nhuận động thịt thượng nhẹ nhàng liếm lấy. Liếm láp tỷ tỷ kia còn lưu lại dâm thủy. A, đệ đệ, ngươi, ngươi sao có thể lại ăn tỷ tỷ tiểu huyệt? A a a, không cần, chỗ đó quá mẫn cảm rồi, tỷ tỷ chịu không nổi, ngươi, ngươi buông tha tỷ tỷ tiểu huyệt a. Diệp Thần bị tỷ tỷ kêu lên vui mừng kích thích hưng phấn ngẩng đầu, nói tỷ tỷ kia có ý tứ là có thể ăn địa phương khác rồi, thật tốt quá. A, chưa, tỷ tỷ chưa nói, nha, không muốn. Cũng là Diệp Tình tại thẹn thùng phản kháng thời điểm Diệp Thần đã bỏ tỷ tỷ tiểu huyệt, hôn môi lên tỷ tỷ kia cỏ thơm địa phương, cỏ thơm bên trên, mang theo nhàn nhạt thơm mát, Diệp Thần liếm láp một chút, có vẻ có khác một phen mùi vị. Quan trọng hơn chính là, Diệp Thần tuy rằng không ăn tỷ tỷ tiểu huyệt rồi, nhưng là, tay hắn lại bắt đầu trêu đùa, ngón tay kẹp lấy mép thịt nhẹ nhàng nhịp động, tại tỷ tỷ kêu lên vui mừng thời điểm càng là đi đến kia mép thịt ở giữa phía trên một điểm kia hồng hồng chấm tròn. Nhẹ nhàng mân mê vuốt ve. Trong nháy mắt, mẫn cảm hưng phấn tập kích đến, làm tỷ tỷ hưng phấn nhịn không được kêu lên vui mừng. Đệ đệ, không muốn, chỗ đó như thế nào càng thêm hưng phấn. Đây là thế nào, đệ đệ, không muốn ngoạn tỷ tỷ, không chịu nổi a, ngươi hoại tử rồi, liền chị ruột của mình cũng không buông tha, ngươi cái này tiểu hỗn đản, đệ đệ, thật thoải mái, thật nhanh nhạc, ta chưa từng có từng lĩnh hội, đệ đệ, ngươi, nha, tỷ tỷ hưng phấn tiếng kêu tại Diệp Thần lỗ tai nội không ngừng kích thích hắn, làm Diệp Thần dục vọng đại thịnh, hắn nhịn không được một đường hôn lấy tỷ tỷ bụng, cuối cùng đi đến tỷ tỷ vú sữa bên trên, kia trắng sữa ánh sáng màu, làm người ta si mê, nhất là kia màu hồng phấn quầng vú, Diệp Thần hưng phấn ngập, hút vào trong miệng, bắt đầu mút, đầu lưỡi vây quanh tỷ tỷ đầu vú không ngừng đảo quanh liếm láp, liếm tỷ tỷ tình sóng chiều động. Ô ô, nga nga nga nga nha, đệ đệ, thật thoải mái, đẹp quá diệu, thế nhưng có thể hưng phấn như thế. Chịu không nổi a, đệ đệ, ngươi muốn giết chết tỷ tỷ a. Diệp Thần con ngươi trung hiện lên một tia dâm tà nụ cười, nhịn không được há mồm tại tỷ tỷ vú sữa thượng cắn một chút, lập tức, đau nhói kẹp lấy khoái cảm, làm tỷ tỷ trong lòng giống như cự chùy đập bình thường dùng mình, nhưng mà, nàng kêu lên vui mừng còn không có lên tiếng, Diệp Thần cũng đã ngẩng đầu lên lập tức cúi xuống đi, hôn lên tỷ tỷ môi hồng. Môi hồng lại lần nữa bị đệ thưởng thức, cái loại này cấm kỵ chung mang theo hút mút khoái cảm, làm Diệp Tình si mê không thôi. Khoái cảm dùng để, nàng ô ô hừ hừ, chính là, thứ khoái cảm này cũng không có kết thúc, bởi vì kia vuốt ve Diệp Tình tiểu lỗ thịt tay, ở phía sau thế nhưng trực tiếp cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong. Trong nháy mắt, cùng đầu lưỡi cắm vào cảm giác hoàn toàn bất đồng dùng để, làm bị Diệp Thần đè ở dưới người tỷ tỷ toàn thân cứng đờ, một loại không thể miêu tả cảm giác, làm nàng tâm thần khoái trá vô cùng. Nha nha nha nha. Kịch liệt vặn vẹo chính mình kia xinh đẹp thân thể yêu kiều, càng là theo tinh xảo mũi trung phát ra hừ hừ rên rỉ, Diệp Thần ngón tay tại kia tiết ra từng cổ sáng như bạc dâm thủy tiểu lỗ thịt bên trong, bắt đầu bóp, chụp kia vẫn là xử nữ tiểu huyệt lỗ lồn bên trong lỗ thịt co lại run run, giống như mang theo hấp lực giống như, muốn hút Diệp Thần ngón tay, loại cảm giác này, làm hai cái tỷ đệ rơi vào si mê bên trong. Vù vù vù, đậm đặc hô hấp tại hai người ở giữa không ngừng vọt tới. Làm hai cái trong lòng không thể bình tĩnh tỷ đệ trái tim bang bang cuồng nhảy, loại này tỷ đệ gian dâm cấm kỵ cảm giác, cơ hồ khiến hai người hoàn toàn bị lạc, Diệp Thần ngón tay tại tỷ tỷ tiểu huyệt liều mạng bóp, nếu như không phải là còn cố kỵ tầng kia lá mỏng, Diệp Thần hận không thể lập tức cắm vào tỷ tỷ thân thể chỗ sâu, càng thêm hưởng thụ tỷ tỷ tiểu huyệt chỗ sâu tuyệt vời mùi vị. Nga nga nga, vù vù vù. Các loại rên rỉ hô hấp đan vào tại cùng một chỗ, làm trong gian phòng không khí nồng nặc. Tại Diệp Thần kia tấn mãnh bóp bên trong, tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong xì xì xì truyền đến dâm thủy keo dán dâm đãng âm thanh, nhất thời, làm nghe thấy cái âm thanh hai người cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhất là Diệp Tình, tại xấu hổ chung hưng phấn cảm giác, làm người ta phát điên. Điên cuồng mà vặn vẹo chính mình mông đẹp, phối hợp bị đệ gian dâm khoái cảm, nàng cả người đều có vẻ vô cùng điên cuồng, trong nháy mắt, thân thể nội bị loại dục vọng này tra tấn tràn đầy lơ lửng thân thể phân bố từng cổ dâm thủy. Theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, đường cỗ này đậm đặc dâm thủy chảy ra thời điểm cảm nhận được Diệp Thần hoàn toàn hưng phấn, không bao giờ nữa nguyện ý khắc chế mình, hắn muốn dùng chính mình đại dương vật hung hăng cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong, hưởng thụ tỷ tỷ thân thể tuyệt vời mùi vị. Cường đại dục vọng làm hắn có mãnh liệt hơn khát vọng, hắn nhịn không được cả người đều đặt ở tỷ tỷ trên người, kia lửa nóng dương vật, tại Diệp Thần vành mông cởi xuống quần lót sau đó, không hề cách trở chìa vào tỷ tỷ tiểu huyệt, trong nháy mắt dâm thủy dính vào dương vật, Diệp Thần hưng phấn tại tỷ tỷ tiểu huyệt phía trên bắt đầu nghiền nát. Nha! Tiểu huyệt bị cứng rắn nóng nóng dương vật nghiền nát, tỷ tỷ cả người đều thân thể đột nhiên nhất băng bó, thân thể cứng ngắc, nàng não bộ oanh một trận, một lúc sau, nàng biết chính mình sắp gặp phải tình trạng rồi. Trời ạ, đệ dương vật nóng quá cứng quá nhưng là, bị dương vật đầy tiểu huyệt thật thoải mái, rất ngứa, ta thế nhưng vô sỉ muốn. Nhưng là ta thật liềm muốn đem thân thể cho ta thân đệ a, chính xác là muốn làm đệ gian dâm tiểu huyệt của mình sao? Làm sao bây giờ? Nhưng là ta thật yêu đệ, tuy rằng rất không nghĩ đệ cứ như vậy muốn ta, đệ cũng sẽ không bỏ qua ta đấy, nhưng là, giao còn tại bên người, nếu cấp phát hiện, kia, vậy phải làm thế nào? Đệ, cái này yêu tinh hại người. Diệp Tình hai mắt phức tạp nhìn về phía đệ đệ, lúc này, Diệp Thần đã hưng phấn nắm dương vật liền muốn đưa vào tỷ tỷ thân thể nội rồi, cảm nhận thân thể của mình liền muốn cho đệ đệ, tuy rằng còn bàng hoàng, nhưng là, Diệp Tình biết, chính mình rời không được đệ đệ, khoảnh khắc này, nàng có chút sợ hãi nhắm hai mắt lại, không phản kháng được liền thừa nhận đệ đệ xem như a, càng huống chi, chính mình nếu chạy thoát, muội muội, nói không chừng đệ đệ hội yếu muội muội để phát tiết. Tỷ tỷ, cảm nhận được ư, đệ đệ đại dương vật đã đầy tiểu huyệt của ngươi rồi, ta lập tức liền muốn cắm đi vào phá ngươi thân xử nữ, hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ đệ muốn hung hăng gian dâm ngươi, cho ngươi vô cùng sung sướng, dục tiên dục tử, hắc hắc, tỷ tỷ. Diệp Thần hưng phấn gầm thét nâng lấy dương vật của mình liền muốn cắm đi vào, nhưng là, khoảnh khắc này, tỷ tỷ lại đột nhiên kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, gắt gao tạp kia đệ đệ eo không cho hắn lại tiếp tục đi tới. Ô ô, đệ đệ, vân vân, tỷ tỷ có lời, tỷ tỷ cho ngươi muốn tỷ tỷ thân thể, nhưng là ngươi để ta lời nói. Diệp Tình đột nhiên gắt gao người chống cự đệ đệ xâm nhập, cho dù là tiểu huyệt cắm vào quy đầu, nhưng là như trước như pháp tiến vào, nàng đôi mắt quật cường nhìn đệ đệ của mình, nếu như đệ đệ không đồng ý, chẳng sợ nàng chết cũng sẽ không khiến đệ đệ muốn chính mình. Khoảnh khắc này, Diệp Thần mới nhìn ra tỷ tỷ cỗ kia quật cường ý chí, giống như cùng gắt gao trong coi phòng tuyến cuối cùng mẹ giống như, Diệp Thần trong lòng có chút buồn rầu. Tỷ tỷ, đệ đệ thật sự rất yêu ngươi, đệ đệ thật không thể nhìn tỷ tỷ làm cái khác nam nhân nữ nhân, đệ đệ dù như thế nào đều phải hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ, tỷ tỷ, đều đến khoảnh khắc này rồi, ngươi còn không đồng ý không? Diệp Thần đôi mắt lửa nóng có mong chờ nhìn tỷ tỷ của mình. Diệp Tình bị đệ đệ cái loại này thâm tình con ngươi cùng tham lam muốn chiếm làm của riêng kích thích trong lòng điên cuồng nhất nhảy, khoảnh khắc này, nàng tâm lập tức run rẩy. Diệp Tình đối với cái khác nam nhân có không gì sánh kịp sức chống cự, nhưng là cũng bởi vì từ nhỏ lấy mẹ làm gương nàng đối với đệ đệ cũng có loại thực kỳ dị cảm tình, nàng không có nghĩ qua thứ tình cảm này đại biểu cái gì, thậm chí theo bản năng lảng tránh chính mình nội tâm chân thật cảm tình, không dám tưởng tượng chính mình cái này thân tỷ tỷ làm thân đệ đệ nữ nhân tình cảnh. Nhưng là gần nhất đệ đệ không ngừng đột phá cùng chính mình quan hệ, không để cho nàng được không đối mặt chính mình thật yêu thích đệ đệ sự thật. Những ngày qua, nàng thường xuyên lâm vào mờ mịt bên trong, nhưng là, mỗi một lần đối mặt đệ đệ, trong lòng nàng chống cự liền suy yếu một chút, cuối cùng, tại hôm nay, nàng vẫn là chạy không thoát muốn bị đệ đệ chiếm giữ cục diện, lúc này nàng con người có chút đờ đẫn, trong miệng lại líu díu đệ đệ, ta dù sao cũng là người thân sinh tỷ tỷ. Tuy rằng ta biết mình đã yêu đệ đệ, nhưng là cùng đệ đệ gian dâm loạn luân, tỷ tỷ tâm lý vẫn là sợ hãi bị người khác biết, nhưng là ta sợ hơn đệ đệ thất vọng. Cho nên đệ đệ muốn tỷ tỷ đang sợ cũng nguyện ý thỏa mãn đệ đệ, càng huống chi tỷ tỷ đều bị ngươi trêu đùa đến mức này, tỷ tỷ biết tỷ tỷ trốn không thoát, cho nên, tỷ tỷ nhận mệnh, tỷ tỷ có thể cho đệ đệ ngươi chiếm giữ tỷ tỷ thân thể, cũng có thể đáp ứng ngươi cả đời đều đi theo bên người ngươi làm ngươi nữ nhân. Chẳng sợ toàn bộ thế giới đều mắng ta là dâm phụ tỷ tỷ cũng nhận, tỷ tỷ quy củ làm ngươi nữ nhân, nhưng là, ngươi phải đáp ứng tỷ tỷ một cái điều kiện, bằng không, tỷ tỷ chẳng sợ bị ngươi muốn thân thể. Tỷ tỷ cũng không có khả năng thừa nhận ngươi. Khoảnh khắc này, nói đến cái điều kiện kia, Diệp Tình trong mắt đột nhiên bạo phát trước nay chưa từng có kiên định quang mang, làm Diệp Thần nhìn tại trong mắt, biết nếu như không đáp ứng, tỷ tỷ tuyệt đối không có khả năng khuất phục. Chẳng sợ chính mình cưỡng ép chiếm giữ tăng thêm hồng loan năng lượng, có thể cưỡng ép làm tỷ tỷ làm chính mình nữ nhân, mà đoạt lấy tỷ tỷ, sinh khí tương liên phía dưới, tỷ tỷ tâm khẳng định hoàn toàn nhận thức có thể chính mình, nhưng là nàng trong lòng nhất định sẽ có khúc mắc, cũng nhất định không có khả năng sung sướng. Tốt, chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý cả đời làm đệ đệ nữ nhân, kia đệ đệ đáp ứng tỷ tỷ, nói nhìn. Diệp Thần tâm tư nhanh chóng vận chuyển, nhưng là trong miệng một chút cũng không do dự. Liền trực tiếp hỏi, nhưng là, hắn đã ở chờ đợi nghe được tỷ tỷ yêu cầu sau tìm kiếm biện pháp giải quyết. Diệp Tình nghe được đệ đệ lời nói, gặp đệ đệ khẩn trương như vậy yêu cầu của mình, trong lòng ấm áp, dù sao cảm nhận được đệ đệ đối với chính mình vẫn có tình yêu. Diệp Tình thần sắc phức tạp nhìn về phía nằm tại trên giường muội muội, không khỏi nói tỷ tỷ có thể làm ngươi nữ nhân, cả đời tùy ý đệ đệ sắp xếp, nhưng là đệ đệ ngươi cũng muốn đáp ứng tỷ tỷ, ngươi chỉ có thể muốn ta. Không thể đụng vào muội muội ngươi, muội muội nàng còn nhỏ, không qua nổi ngươi như vậy tai họa, ngươi đáp ứng tỷ tỷ được không? Diệp Thần tại tỷ tỷ nhìn đến muội muội thời điểm trong lòng liền có dự cảm, nhưng là, nghe tới tỷ tỷ nói thời điểm Diệp Thần trong lòng có điểm cười khổ, sớm biết rằng liền nói cho tỷ tỷ muội muội kỳ thật đã sớm là chính mình nữ nhân, bằng không tỷ tỷ cũng không có khả năng như vậy rối rắm. Chính mình làm sao không muốn lĩnh hội loại này mang theo bắt buộc tỷ tỷ sung sướng. Diệp Thần cảm thấy có chút áy náy tỷ tỷ, đôi mắt si ngốc nhìn tỷ tỷ của mình, hắn líu díu nói tỷ tỷ, đây là yêu cầu của ngươi sao? Diệp Thần khoảnh khắc này không biết nên nói như thế nào, muội muội đã là hắn nữ nhân, nhưng là tỷ tỷ đối với chính mình tỷ muội duy trì làm Diệp Thần trong lòng cảm động, nhưng là, hắn không có cách nào đáp ứng, bất quá, trong lòng hắn lại có ý tưởng khác. Đôi mắt thật sâu đưa mắt nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái, lập tức lặng lẽ gật đầu, nhưng mà, tại tỷ tỷ kia rõ ràng thở phào một hơi thời điểm mạnh mẽ nâng lấy thân thể của mình, hướng về tỷ tỷ tiểu huyệt trầm xuống eo. Trong nháy mắt, một cỗ thật lớn xuyên quan lực lập tức đâm xuyên qua tỷ tỷ tiểu huyệt, một chớp mắt kia, một cỗ thật lớn đau đớn truyền đến, sắc mặt tỷ tỷ đột nhiên trắng nhợt, đau kêu a, rất đau. Đệ đệ, nhẹ chút. Tỷ tỷ, ta cuối cùng đem dương vật hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt của ngươi bên trong, ta cuối cùng phá ngươi tấm thân xử nữ, tỷ tỷ, ngươi là của ta nữ nhân, ta muốn như vậy địch ngươi cả đời. Diệp Thần khoảnh khắc này có vẻ có chút mê ôm lấy tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, kia con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm dương vật của mình cùng tỷ tỷ tiểu huyệt kết hợp địa phương, một chút đỏ au xử nữ lạc hồng, theo tỷ tỷ tiểu huyệt chảy ra, nhỏ giọt rơi tại trắng nõn ga giường phía trên. Tạo thành một đóa đóa hoa mai đồ án. A, tiến vào, đệ đệ dương vật cắm vào rồi, cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong rồi. A a a, nha nha nha nha, tại sao có thể như vậy, bị chọc vào cảm giác thật thoải mái, đệ đệ, ngươi, ngươi. Nga nga nha, rất đau, đệ đệ, a a a, nhẹ chút, đệ đệ ngươi nhẹ một chút, ngươi quá lớn. A a a, rất đau a, nhưng là lại thích hưng phấn, đây là bị nam nhân yêu thương cảm giác sao? Đệ đệ, tỷ tỷ rất khổ sở, tỷ tỷ cuối cùng vẫn bị đệ đệ ruột thịt của mình gian dâm rồi. Đệ đệ, ngươi cuối cùng loạn luân tỷ tỷ thân thể, chúng ta về sau không bao giờ nữa là đơn thuần tỷ đệ. Thật lớn dương vật đẩy ra tỷ tỷ tiểu huyệt, tại Diệp Thần cường đại dục vọng bên trong, chỉ một cái tự đâm xuyên qua tỷ tỷ màng trinh, cắm vào tỷ tỷ thân thể bên trong. Kia máu đỏ tươi người đại biểu xử nữ trinh tiết, theo tỷ tỷ tiểu huyệt chảy ra, khoảnh khắc này, cảm nhận tỷ tỷ tỷ tiểu huyệt kia chặt khít lỗ nhỏ, Diệp Thần trong nháy mắt hưng phấn. Cắm đi vào rồi, tỷ tỷ, chị ruột của ta, ngươi cảm nhận được sao? Đệ dương vật cắm vào tỷ tỷ thân thể, ta cuối cùng được đến tỷ tỷ, ta cuối cùng địch tỷ tỷ của ta thân thể, rất hưng phấn, tỷ tỷ, đệ muốn hung hăng chiếm giữ ngươi. Diệp Thần dương vật tại hắn kích động đến cảm xúc trung tại tỷ tỷ tiểu lỗ thịt bên trong không được nhảy lên, trong nháy mắt kích thích tỷ tỷ cũng theo lấy hưng phấn, kia lỗ thịt không được rung động, nàng cả người đều có vẻ có chút thẹn thùng, nhất là đệ kia xấu hổ lời nói, làm nàng càng thêm khó có thể thừa nhận. A a a, rất khổ sở, đệ, không, đừng bảo là, tốt xấu hổ a, tỷ tỷ có chút chịu không nổi, quá lớn, rất đau. Tỷ tỷ lần thứ nhất bị nam nhân địch tiểu huyệt của nàng, kia tiểu huyệt có loại bị chống đỡ phồng cảm giác, kích thích nàng có vẻ có chút khổ sở, không khỏi nhíu mày, nhưng là, lông mày phía trên, lại mang theo bị dương vật nhét đầy lỗ lồn hư không khoái cảm, trong lòng nàng thỏa mãn không thôi. Chính là, này xấu hổ cảm giác, thật sự khó có thể xuất khẩu, kia mỏng nước con ngươi, mang theo thẹn thùng hương vị, nhìn trên thân thời gian dâm chính mình cái này thân tỷ tỷ đệ, Diệp Tình không khỏi có chút ngây ngốc. Tại tỷ tỷ bị dương vật của mình chọc vào dâm đãng kêu la thời điểm Diệp Thần thật hưng phấn khắc chế không nổi rồi, hơi hơi nhúc nhích dương vật của mình, lập tức, vừa mới phá thân tỷ tỷ đau đớn nhíu chặt lên kia đôi mi thanh tú lông mày. Ô ô, rất đau, đệ. Tỷ tỷ. Diệp Tình thống khổ gọi đệ, thân thể tại đệ dương vật phá thân chung cảm nhận được tấm thân xử nữ mất đi cái kia chớp mắt đau đớn. Mà Diệp Thần. Tại đâm phá tỷ tỷ tiểu huyệt màng trinh thời điểm cả người đều hưng phấn, đây là tỷ tỷ thuần khiết tấm thân xử nữ, lúc này lại bị chính mình cái này đệ giấy bẩn. Diệp Thần hoan hỉ chung không khỏi líu díu gọi tỷ tỷ, dương vật kẹp ở tỷ tỷ tiểu huyệt, tràn đầy cảm giác sảng khoái, xử nữ tiểu huyệt, thật sự là chặt chẽ làm nam nhân muốn hoan hỉ. Diệp Thần đôi mắt xí ngốc chăm chú nhìn tỷ tỷ kia ửng hồng khuôn mặt, kia cuối cùng vẫn là bị đệ cướp lấy thân thể mờ mịt thần sắc. Đệ

người nếu đã mẹ làm gương, nên giống như mẹ bình thường làm ca ca nữ nhân, không tin nói ngày mai ngươi có thể tìm mẹ chứng thực, xem mụ mụ có nghĩ tới hay không làm ca ca địch nàng cái này mẹ. Muội muội nói làm Diệp Tình kiên trì chớp mắt hỏng mất, nàng ô ô khóc. Tuy rằng rất không nghĩ thừa nhận, nhưng là muội muội nói lại những câu đập vào Diệp Tình trong lòng, nàng không phải không thừa nhận, muội muội sở đúng vậy, từ nhỏ cùng đệ đệ bảo trì cái loại này đặc thù thân mật, nàng thậm chí đều quyết định cả đời không lấy chồng nhân cũng thỏa mãn đệ đệ tiếp tục cuốn lấy yêu cầu của mình. Hiện tại nghĩ nghĩ, chính mình trước kia cái gọi là bảo vệ cho cuối cùng phòng tuyến là buồn cười biết bao, nam nữ ở giữa, cho dù là chị em ruột thân mẫu tử, như vậy tiếp tục nữa. Có thể thủ được sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, nàng hiện tại đã bị đệ đệ ruột thịt của mình gian dâm, có, hơn nữa nghĩ nghĩ mẹ của mình, chỉ sợ cũng gặp phải tuyển chọn, hơn nữa sự lựa chọn này theo cùng đệ đệ bảo trì nam nữ quan hệ thời điểm cũng đã quyết định. Ta thật sự rất không muốn thừa nhận, cao như vậy quý, như vậy trí tuệ mẹ, nàng giống như nữ hoàng giống như, làm sao có khả năng sẽ phạm sai. Làm sao có khả năng khống chế không nổi cũng làm con trai mình nữ nhân, nhưng là muội muội sở đúng vậy, những cái này căn bản không phải là nhân vì có thể khống chế, mẹ khoảng cách bị đệ đệ bế lên giường thời gian chỉ sợ cũng không xa, như vậy vừa đến, ta còn dùng kháng cự sao? Ta từ nhỏ đi học mẹ hành động, cùng đệ đệ thân mật nhiều năm như vậy, ta có thời điểm đều ngẫu nhiên hồi tưởng làm đệ đệ muốn chính mình sẽ là bộ dạng gì. Nhưng là bây giờ thật đã xảy ra, vì sao không dám đối mặt? Tỷ tỷ líu díu ở giữa mang theo thật lớn mê mang, làm Diệp Thần cùng Diệp Nhu trong lòng có chút không đành lòng, Diệp Nhu không khỏi quay đầu nhìn về phía ca ca của mình, hướng ca ca nháy mắt. Diệp Thần lặng lẽ gật gật đầu, kia vừa rồi còn tại thiếu chút nữa bị tỷ tỷ tránh thoát ly tỷ tỷ nộn huyệt dương vật lại lần nữa thật sâu cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong, lúc này đây, Diệp Thần không tiếp tục quất cắm, mà là cúi người đặt ở tỷ tỷ sau lưng bên trên, hai tay nắm lấy tỷ tỷ đầu, làm tỷ tỷ nghiêng đầu đến nhìn chính mình, nhìn tỷ tỷ kia nước mắt như mưa bộ dáng, kia mê mang khổ sở bộ dáng, Diệp Thần trong lòng đau xót, không khỏi ôn nhu nói tỷ tỷ, đệ đệ thật sự rất yêu ngươi, đệ đệ vẫn luôn như vậy khát vọng được đến ngươi, chiếm giữ ngươi, cho nên đệ đệ cũng không có nói cho ngươi ta cùng muội muội sự tình. Mẹ cũng quả thật giống như muội muội nói như vậy, sớm muộn gì đều có khả năng trở thành đệ đệ nữ nhân. Các ngươi đều là của ta yêu các ngươi yêu tuyệt đối không thể mất đi bất kỳ cái gì một cái. Đợi cho ta được đến mẹ thân thể, khi đó, cả nhà nữ nhân đều làm của ta nữ nhân. Ngươi sẽ không cần tại lo lắng, lo ngại, chỉ cần hảo hảo mà làm đệ đệ nữ nhân. Đệ đệ nhất định biết dùng đau lòng yêu mẹ cùng tỷ tỷ còn có muội muội. Các ngươi mới là bảo bối của ta, tỷ tỷ, ta là quá hy vọng được đến ngươi. Cho nên ta chỉ có thể sử dụng phương pháp như vậy đến muốn tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tha thứ đệ đệ ích kỷ, nhưng là đệ đệ không thể không có tỷ tỷ. Hơn nữa, tỷ tỷ, ngươi bây giờ đã là đệ đệ nữ nhân, không muốn tại kháng cự được không? Làm đệ đệ nữ nhân được không? Diệp Thần thâm tình nói làm Diệp Tình trong lòng hơi hơi rùng mình, nghĩ đến mình và đệ đệ đã xảy ra quan hệ, thân thể của mình đã bị hắn đoạt lấy, tỷ tỷ trong lòng liền không ngăn được bất đắc dĩ. Nàng sương mù con ngươi nhìn đệ đệ của mình, mềm mại âm thanh mang theo vô tận tổn thương sở, líu díu nói đệ đệ. Ngươi đã yêu ta, vì sao không muốn dùng thủ đoạn như vậy, chậm rãi sẽ đến, tỷ tỷ từ trước đến nay cũng không bỏ được cự tuyệt ngươi, không phải là cũng đáp ứng làm nữ nhân của ngươi sao. Ngươi chậm rãi sẽ đến, tỷ tỷ có chuẩn bị, không giống với có thể cho ngươi sao. Không muốn như vậy làm tỷ tỷ khổ sở sao. Bởi vì đệ đệ tốt yêu tỷ tỷ. Không thể không có tỷ tỷ, ta hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể muốn tỷ tỷ, cho nên chúng ta không nổi nữa, ta cũng không nghĩ các loại, chỉ có hoàn toàn được đến tỷ tỷ ta mới có thể an tâm, ta không nghĩ có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chẳng sợ một điểm mất đi tỷ tỷ phiêu lưu cũng không nghĩ mạo, cho nên ta phải lừa ngươi, mới có thể hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ, làm tỷ tỷ chỉ có thể ở lại bên người của ta làm đệ đệ nữ nhân, tỷ tỷ, ta thật sự rất yêu ngươi. Diệp Thần chăm chú nhìn tỷ tỷ con ngươi. Trong lòng mang theo vô tận tình yêu líu díu nói, đồng thời, cũng kích thích bên trong thân thể hồng loan chân khí, từng bước cảm hóa tỷ tỷ, hắn cũng không có hoàn toàn khống chế tỷ tỷ ý tứ, chỉ muốn tỷ tỷ an tâm làm chính mình nữ nhân. Nhưng là, thật có thể chứ? Tỷ tỷ trong lòng như trước đau thương, nhưng là đệ đệ kia tràn ngập tình yêu nói làm nàng trong lòng hơi hơi xúc động, hoặc là cũng bởi vì đã bị đệ đệ đoạt lấy, nàng trong lòng đối với đệ đệ khó không có mong chờ cùng khát vọng.

kích thích tỷ tỷ cùng muội muội nha, một tiếng hoảng sợ la hét, quyến rũ con ngươi hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Tốt lắm, nhanh chút đi tắm rửa, đừng làm cho mẹ phát hiện, nhất là tỷ tỷ, cần phải trang không có việc gì bộ dạng, vừa phá thân thực dễ dàng bị mụ mụ nhìn ra khác thường, người nhẫn nại một chút. Hắc hắc, Diệp Thần cười dâm đãng một tiếng, lúc này mới đẩy ra hai vị tỷ tỷ, theo phấn thịt chung chậm rãi ngồi dậy, nhìn tỷ tỷ kia trần trụi xinh đẹp thân thể, trong lòng một trận rung động, tỷ tỷ cảm nhận được đệ đệ cái kia lửa nóng ánh mắt, không khỏi một trận thẹn thùng, nhưng là dù sao cũng là tân thời kỳ thiếu nữ, nàng thực hoan hỉ đệ đệ đối với chính mình si mê, cho nên chẳng sợ thực thẹn thùng, như trước luyến tiếc đem thân thể che giấu, càng hy vọng đệ đệ có thể càng yêu chính mình một chút. Tỷ tỷ, người thật đẹp. Diệp Thần líu díu nói đưa tới tỷ tỷ hờn dỗi, có chút ngượng ngùng hơi hơi đứng lên, một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc đặt ở một khác đầu tất chân chân ngọc thượng che lấp chính mình tiểu huyệt phong cảnh, lại bị Diệp Thần kéo lấy kéo ra, lập tức, kia tiểu huyệt bại lộ đi ra, nguyên bản tuyết trắng phấn nộn tiểu huyệt lúc này lại có vẻ có chút sưng đỏ, Diệp Thần không khỏi đông tích vươn tay tại tỷ tỷ tiểu huyệt phía trên vuốt ve. Nha, đệ đệ, có chút đau. Tỷ tỷ, đừng sợ, lập tức liền tốt. Diệp Thần si mê nhìn tỷ tỷ tiểu huyệt, kia vuốt ve đắc thủ chậm rãi truyền lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt, kia kỳ diệu khí tức làm tỷ tỷ tiểu huyệt đau đớn mà cảm giác chậm lại rất nhiều, kia nhíu chặt lông mày hơi hơi bày ra, nhưng mà, kia bị đệ đệ trêu đùa tiểu huyệt ngượng ngùng càng đậm, không khỏi líu díu nói đệ đệ, ngươi thật sự rất lợi hại, tỷ tỷ không phải là rất đau rồi. Diệp Thần kiêu ngạo ngang đầu, lực lượng của hắn trừ bỏ có thể cho nữ nhân nổi điên bình thường yêu chính mình, tự nhiên cũng có thể làm cho các nàng thân thể cảm nhận được càng nhiều kỳ diệu ưu việt, càng huống chi, tỷ tỷ bị chính mình địch sau đó, vốn cùng chính mình sinh khí tương liên, lực lượng của chính mình đối với nàng mà nói, là đại bổ đồ vật. Tốt lắm, tỷ tỷ, cảm thụ một chút. Diệp Thần cười nói, chính là, kia vuốt ve tỷ tỷ tiểu huyệt động tác cũng không có đình chỉ, ngược lại xâm nhập ngón tay cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt trêu đùa, lập tức, kích thích tỷ tỷ con ngươi một trận hờn dỗi. Càng là rên rỉ sổ tiếng. Đệ đệ, đừng làm tỷ tỷ không đau, chúng ta rời giường a, ta cùng muội muội còn phải đi tắm rửa, người chơi như vậy nhân gia tiểu huyệt, nhân gia đợi sau khi lại muốn không nhịn được. Ngươi nếu muốn, về sau tỷ tỷ lại cho ngươi, được không? Tỷ tỷ hoàn toàn tiếp nhận rồi trở thành đệ đệ nữ nhân vận mệnh, nàng tú lệ con ngươi nhìn đệ đệ, mang theo cầu xin ý vị. Diệp Thần hắc hắc cười dâm, nói tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, đệ đệ chơi như thế nào đều ngoạn không đủ, để ta đang đùa một hồi. Diệp Tình đại xấu hổ, cảm giác được đệ đệ đào khoét tiểu huyệt của mình, từng cổ kỳ diệu khoái cảm, làm nàng hơi hơi kiều run rẩy, sắc mặt cũng theo đó hồng nhuận. Ngược lại muội muội Diệp Nhu nhìn không được rồi, hoặc là nói nàng nhìn ca ca trêu đùa tỷ tỷ bộ dạng, làm nàng cũng không nhịn được thân thể khác thường. Tựa như lại muốn cho ca ca đại dương vật yêu thương mình, tiểu huyệt từng đợt tê dại, nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân hơi hơi kẹp lấy lỗ lồn hơi hơi vặn vẹo, cảm giác được ướt át giọt nước chảy xuôi đi ra, không khỏi hô hấp dồn dập một chút. Không dám tiếp tục nhìn ca ca làm chuyện xấu rồi, hơn nữa cũng không chịu nổi ca ca càng nhiều yêu thương rồi, cho nên muội muội Diệp Nhu chịu đựng khát vọng trong lòng rồi sau đó hờn dỗi bỏ lên, đẩy ra Diệp Thần. Rồi sau đó hờn dỗi một tiếng đại sắc lang liền kéo lấy tỷ tỷ theo trên giường xuống, hướng tắm rửa ở giữa đi đến. Chính là hai cái cả người trần trụi tuyệt sắc thiếu nữ song song đứng lấy tình cảnh cỡ nào mê người, nghĩ nghĩ liền có thể biết, huống chi là An Nhiên như vậy dục vọng mãnh liệt nam nhân, nhìn tỷ tỷ cùng muội muội cùng đi động ở giữa vặn vẹo ở giữa, thịt sóng rung động hai đối với mông đẹp, Diệp Thần đôi mắt mạnh mẽ lửa nóng một chút. Theo bản năng duỗi tay một cái phân biệt tại tỷ tỷ cùng muội muội mông thịt bên trên dùng sức nắm một cái. Diệp Thần làm chuyện xấu, làm tỷ tỷ cùng muội muội tại hờn dỗi sân não bên trong tăng nhanh vài bước, chạy vào rửa tay ở giữa. Diệp Thần cười dâm nhún nhún bả vai, lập tức duỗi một cái eo mỏi, rồi mới từ trên giường đi lên, trở về phòng của mình ở giữa. Đảo mắt thời gian, hai ngày nghỉ đi qua, hai ngày này Diệp Thần xem như quá rất sảng khoái. Chẳng những hái Diệp Lan Hân cùng Vinh Lệ Viện hai mẹ con này, liền hắn nhớ mãi không quên thân tỷ tỷ cũng cuối cùng bị hắn ôm lên giường khai phá thân xử nữ, thậm chí cùng muội muội Diệp Nhu cùng một chỗ song phi một phen, kia gian dâm chị ruột của mình hòa thân muội muội tuyệt vời mùi vị, làm Diệp Thần không có lúc nào là không ở hoài niệm. Qua hết hai ngày nghỉ, lại lần nữa đi tới trường học, cuối kỳ chia lớp kiểm tra về sau, tuyên bố thành tích bình định tam rất cùng với gần 2 tuần lễ chia lớp tên tuyên bố, sau đó liền là nhanh được nghỉ hè, học tập ngược lại trì hoãn một trận, bất quá những cái này đối với Diệp Thần tới nói, không coi là chuyện trọng yếu. Thứ hai, buổi sáng, tam lục ban. Các học sinh, đừng khẩn trương, phía dưới ta công bố một chút lần này cuối kỳ chia lớp kiểm tra thứ tự cùng thành tích. Đương Triệu Khai Thuận cầm lấy một đống bài kiểm tra cùng một tấm bảng đi đến bục giảng trước thời điểm, phía dưới đám học sinh lập tức phát ra từng đợt hít sâu, quất lãnh khí khẩn trương âm thanh, tựa như sắp chờ đợi thẩm phán tuyên án tội nhân tựa như. Ai u, Triệu lão sư cũng quá không nói tình cảm sao? Thì không thể không công bố thành tích sao? Đúng vậy à, này nếu biết lần thi này đập, thế nào còn có tâm tình đi chơi à? Ai, không có biện pháp. Triệu lão sư liền yêu muốn làm một bộ này. Phòng học truyền đến một trận xì xào bàn tán tiếng. Diệp Thần mơ hồ nghe được nói mấy câu, trong lòng cười thầm, sớm biết rằng trễ biết còn không phải như vậy. Những người này rõ ràng đối với chính mình không tin rằng, người chính mình thi như thế nào tâm lý còn không có sổ sao. Triệu Khai Thuận đứng ở trên bục giảng, gương mặt nghiêm túc, đôi mắt sắc bén lấp lòe, hướng đến phòng học nhìn quét một vòng, sau đó hắng giọng, chuẩn bị niệm thành tích. Mỗi khi phía sau, đều là Triệu Khai Thuận mình cảm giác tối uy phong thời điểm, có một loại nắm giữ người khác vận mệnh khoái cảm. Nhưng là, khi hắn ánh mắt cùng Diệp Thần ánh mắt đối với tại cùng một chỗ trong nháy mắt, Diệp Thần lại cảm giác hắn lại đang cố ý lảng tránh chính mình. Các học sinh, chúng ta tam lục ban lần thi này thử tên thứ nhất, đương nhiên vẫn là Cố Thanh bạn học. Triệu Khai Thuận mỉm cười hướng Cố Kiểm Kê gật đầu. Lớp trưởng, ha ha, chúc mừng ngươi. Diệp Thần liếc liếc nhìn một cái ngồi ở bên cạnh Cố Thanh, cười nhạt nói. Cảm ơn, Cố Ngọt Thanh ngọt cười, xinh đẹp thủy linh mắt to loan thành đáng yêu nguyệt nha. Lúc này Triệu Khai Thuận bắt đầu niệm thành tích Cố Thanh, tên thứ nhất, ngữ văn 140, toán học 145, tiếng Anh 115, chính trị 95, lịch sử 98, lý 97, tổng điểm 690 phân. So lần trước thi giữa kỳ thử đề cao 7 phân. Lớp 11 cả một năm liên tục 4 lần kiểm tra đứng hàng năm học tên thứ nhất. Vừa dứt lời, phòng học đệ tử kìm lòng không được nâng lên tay, Cố Thanh thành tích cũng vì lớp tranh quang. Bất quá, đây cũng là một lần cuối cùng lục môn ngành học tổng điểm rồi, học kỳ sau các ngươi lên cao tam bắt đầu chỉ có ngữ sổ ngoại tam môn ngành học tổng điểm cùng với 3 cái cấp bậc bình định rồi. Hơn nữa ngữ sổ bên ngoài phân giá trị cũng có sở điều chỉnh. Đồng thời cũng quyết định cao tam một năm bất kỳ cái gì thi thử thử điểm số cùng với cấp bậc tăng phúc 10% trái phải, các ngươi mới có thể có cơ hội thi lên đại học. Thân là chủ nhiệm lớp Triệu Khai Thuận vẫn là thực phụ trách về phía các học sinh nói rõ một chút chi tiết. Lớp trưởng, lại lần nữa chúc mừng ngươi Nga, tứ liên quan nha. Diệp Thần ha ha cười nói. Không khách khí, Cố Thanh bật cười, cảm giác hắn nói chuyện đỉnh hài hước, đem kiểm tra cùng thể dục trận đấu liên hệ tại cùng một chỗ. Sau đó ta lại chúc mừng một chút ta chính mình, ha ha, cuối cùng có thể tiếp tục cùng ngươi cùng lớp rồi, nói không chừng còn có thể tiếp tục làm ngồi cùng bàn nha. Diệp Thần hướng Cố Thanh trừng mắt nhìn mình cười nói. Cố Thanh nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, nhìn ra được Diệp Thần đối với thực quý trọng cùng nàng ngồi cùng bàn thời gian, thậm chí còn có chút lo được lo mất rồi, nếu như lần thi này thử thành tích của nàng hạ trượt, đến lúc đó Triệu Khai Thuận khẳng định mượn cơ hội hướng nhà trường tìm kiếm trợ giúp. Đem nàng cùng Diệp Thần chỗ ngồi điều đi. Diệp Thần trừ bỏ quan tâm Cố Thanh bên ngoài, là hắn thành tích của mình rồi, lúc này khẳng định không có khả năng là cuối cùng một tên, nhưng có thể đi tới bao nhiêu, lòng hắn cũng không chắc. Tên thứ hai, Diệp Thần. Triệu Khai Thuận tâm lý một mảnh chua xót, cảm giác đầu lưỡi như là đánh xoắn tựa như, vạn phần không tình nguyện đọc lên tên này. Lúc trước hắn dù như thế nào đều nghĩ không đến Diệp Thần thế nhưng tiến bộ như thế thần tốc. Thậm chí còn một lần hoài nghi hắn là gian lận, nhưng là thông qua hướng trường thi thượng lão sư giải quá đến lúc đó tình huống sau đó, hắn đành phải bất đắc dĩ có chơi có chịu. Ngữ văn 138, toán học 143, tiếng Anh 112, chính trị 95, lịch sử 95, lý 92, tổng điểm 675 phân. Cả năm cấp đệ tam. Triệu Khai Thuận sắc mặt xanh mét đọc lên Diệp Thần thành tích. Vừa dứt lời liền dẫn tới trong lớp hiên nhiên đại sóng, thậm chí so Cố Thanh thi tên thứ nhất còn muốn oanh động. Bởi vì giống Cố Thanh tốt như vậy đệ tử, thành tích học tập tương đối ổn định, đề cao 6-7 phân cũng không tệ rồi, dù sao 720 phân giới hạn tại kia bày ra đâu. Mà kia một chút sức khỏe, thành tích học tập phập phồng lên xuống, có vẻ càng thêm kích thích một chút. Hôm nay Diệp Thần thành tích liền xác thực kích thích đại gia một phen, lần trước hắn thi giữa kỳ thử tổng điểm mới 135, toàn trường thứ nhất đếm ngược, lần này tổng điểm cũng là 675, chân chân đề cao 540 phân. Đây quả thực là Hoa Hải thị thứ nhất trung học trên lịch sử cường đại nhất tiến bộ. Qua, tiến bộ 540 phân, theo niên cấp cuối cùng một tên lập tức liền đến tên thứ 3A, này, mới là danh phù kỳ thực kiểm tra đế. Ai u, Diệp Thần thành tích nâng cao được cũng quá nhanh đi à nha. Ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, nâng cao nhiều như vậy phân. Này vẫn là người sao, nên không có khả năng là sao a? Sao, lần này nhưng là bắt trước thi toàn quốc trường thi hoàn cảnh, một người một bàn, đi chỗ nào sao đây? Tính là hắn có sao bản sự, vì sao trước kia không sao à? Thì phải là cùng lớp trường Cố Thanh ngồi cùng bàn, tại nàng dưới sự trợ giúp thành tích nâng cao được thực vui vẻ nha. Thật sự là đột nhiên tăng mạnh, so ngồi thẳng thăng cơ còn nhanh đâu. Ha ha, có lẽ là lừa gạt a, nhìn một chút thứ cuộc thi. Tóm lại trong lớp nói là cái gì đều có, đương nhiên này không phải do bọn hắn không khiếp sợ, một lần nâng cao nhiều như vậy phân. Tại toàn bộ trường học đều dẫn tới oanh động cực lớn, hiện tại Diệp Thần đã trở thành trường học nổi danh nhất tin tức nhân vật, cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Diệp Thần đồng học, lần này tiến bộ rất lớn, lão sư đưa ra khen ngợi. Triệu Khai Thuận tuy rằng nghĩ giả vờ khuôn mặt tươi cười, chính là đến cuối cùng cũng là so với khóc còn khó hơn nhìn. Chương 0158 thỉnh giáo Hoa ăn cơm. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng một trận mừng như điên. Thầm nghĩ Triệu Khai Thuận ra hỏa kia tâm lý nhất định là đang lặng lẽ rơi lệ. Lão sư cùng đệ tử đánh cược, tại Hoa Hải thị thứ nhất trung học là trước vô cổ nhân tin tức, bây giờ việc này ở trường học đều truyền khắp, cơ hồ tất cả mọi người biết tam lục ban Diệp Thần cùng chủ nhiệm lớp Triệu Khai Thuận phân biệt thề. Nếu như cuối kỳ kiểm tra Diệp Thần thi đậu lớp top 3, Triệu Khai Thuận đi học rùa bò 10 vòng, nếu như Diệp Thần không thi đậu, vậy hắn phải quỳ xuống đất nói mình là heo. Bây giờ Diệp Thần thế nhưng thật thắng, thậm chí còn thi đến niên cấp đệ tam. Ban thượng im ắng, tất cả mọi người đang suy đoán Triệu Khai Thuận có khả năng hay không thực hiện lời hứa ban đầu. Triệu Khai Thuận đứng ở trên bục giảng cố gắng ngừng không ngừng hai chân run rẩy, cố giả bộ bình tĩnh, chính là cái kia xanh mét sắc mặt, liền trực tiếp đem hắn tâm lý suy nghĩ biểu lộ không nghi ngờ. Này buồn cười một màn, làm tam lục ban sở hữu đồng học, đều cảm thấy buồn cười. Chính là nhận được Triệu Khai Thuận quá khứ xây dựng ảnh hưởng, tất cả đều nghẹn đỏ mặt không dám cười lên tiếng. Diệp Thần trong lòng cũng có loại đại thù được báo vui sướng tràn trề cảm giác, nhưng trên mặt ngoài vẫn là có vẻ thong dong trấn tĩnh, hình như lấy được tốt như vậy thành tích đã ở dự liệu của hắn bên trong. Hơn nữa, tại trong lòng hắn còn cảm thấy này điểm số so với hắn mong muốn thấp, cảm giác chẳng phải là rất hài lòng, tiểu tam môn thành tích quá thấp. Phải biết Diệp Thần nhưng là có gian lận cấp bậc đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, có siêu cường ký ức lực, lại tăng thêm những ngày qua khắc khổ học tập, thành tích đột nhiên tăng mạnh đã ở tình lý bên trong. Triệu Khai Thuận nhìn đến ban thượng kia một vài người trên mặt cười nhạo chi sắc, thần sắc trở nên càng thêm âm trầm, đồng thời hắn đối với Diệp Thần căm hận cơ hồ đạt đến cực điểm, thậm chí đem hắn coi là không đội trời chung kẻ thù, trong lòng còn âm thầm thì nói Diệp Thần, hôm nay ngươi để ta tại nhiều như vậy nhân diện trước xấu mặt. Lăng nhục, khoản này sổ sách về sau ta nhất định sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng sở. Hơn nữa, ta còn muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Ngồi cùng bàn, chúc mừng ngươi nha, tiến bộ nhanh như vậy nga. Cố Thanh mềm mại ôn nhu tiếng nói tại Diệp Thần vang lên bên tai. Cảm ơn, trong này cũng có công lao của ngươi nha. Nếu không là ngươi những ngày qua siêng năng trợ giúp ta, ta cũng không có khả năng lấy được tiến bộ lớn như vậy. Diệp Thần chăm chú nhìn Cố Thanh kia thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, trêu đùa nói. Tuy rằng hai người đều có tình nghĩa, nhưng là cũng không dám minh mục trương đảm tại Triệu Khai Thuận trước mặt làm quá mức thấy được, hơn nữa, phía sau Triệu Khai Thuận có thể chết đẩy Diệp Thần. Chủ yếu là ngươi tìm được học tập trạng thái á, ta kỳ thật cũng không giúp ngươi bao nhiêu bận rộn. Cố Thanh ngược lại thực khiêm tốn, xinh đẹp mặt nhỏ bên trên, cười không ngớt. Ta đây cũng phải thật tốt cảm ơn ngươi nga. Diệp Thần thừa dịp Triệu Khai Thuận tiếp tục niệm thành tích thời điểm nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Mầu xanh sắc mỉm cười nói giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm như thế nào đây? À, không cần a. Cố Thanh gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút đà hồng. Bất quá nàng đối với Diệp Thần nói mời nàng ăn cơm cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Trước kia Diệp Thần cũng đã nói, chẳng qua là lúc đó nàng ký chưa nói đồng ý, cũng không phản đối. Có tất yếu, đương nhiên là có tất yếu a. Diệp Thần mỉm cười, kỳ thật vừa rồi Cố Thanh nói cũng chỉ là xuất phát từ nữ hài tử đặc hữu cẩn thận, đều không phải là ý định muốn cự tuyệt hắn mời. Triệu Khai Thuận còn tại niệm thành tích, cuối cùng một tên biến thành giang cá nhỏ, tổng điểm 220 phân, tuy rằng so lần trước có điều nâng cao, nhưng bởi vì Diệp Thần thành tích giống lùi hỏa tiễn tựa như bay đến tên thứ hai, khiến cho giang cá nhỏ lập tức trở xuống đến lớp ở cuối xe. Đối với giang cá nhỏ, Triệu Khai Thuận cũng không có đối với hắn đưa ra phê bình, tương phản còn khích lệ hắn vài câu, sau đó bắt đầu chính thức đi học. Đối với cùng Diệp Thần đánh cực sự tình cũng là không hề không sách. Đương nhiên ban thượng người cũng không dám bắt buộc hắn thực hiện đánh cược. Diệp Thần đối với Triệu Khai Thuận vô sỉ hành vi, trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là hắn cũng không có nhắc tới đánh cược, dù sao Triệu Khai Thuận là hắn chủ nhiệm lớp, hai người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nếu như hôm nay hắn bắt buộc Triệu Khai Thuận thực hiện đánh cược trước mặt của mọi người học rùa bò 10 vòng, tuy rằng hắn có thể giải nhất thời khí, nhưng là lại dẫn tới Triệu Khai Thuận thật lớn kỵ hận. Đã như vậy về sau tại chia lớp sau không hẳn sẽ có lão sư thật tình sẽ đợi gặp Diệp Thần. Huống hồ lần này Diệp Thần trừ bỏ cùng Triệu Khai Thuận đánh cược ở ngoài, còn cùng hắn lão bà Lý Tử San đánh đổ, hắn thầm hạ quyết tâm, lần này dù như thế nào đều phải cấp Triệu Khai Thuận đeo lên đỉnh đầu thật to nón xanh. Giữa trưa tan học, trong lớp đám học sinh đều giống như cởi cương con ngựa hoang tựa như, vội vã đi ra ngoài vọt tới, có thượng căn tin, có về nhà. Còn có đi ra ngoài trường ăn vặt bộ ăn cơm. Diệp Thần nhưng ở không nhanh không chậm thu thập chính mình đồ vật, khóe mắt liếc qua liếc nhìn một cái bên cạnh Cố Thanh, phát hiện hắn cũng đang tại nhìn chằm chằm chính mình, hai người ánh mắt chạm vào tại cùng một chỗ, Cố Thanh nhịn không được thẹn thùng tránh ra. Đi thôi, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi, vì biểu đạt đối với ngươi lòng biết ơn thôi. Diệp Thần đứng lên mỉm cười nói. Buổi sáng Cố Thanh cũng không có trực tiếp cự tuyệt hắn. Này bằng với lại cho hắn cơ hội. Không cần a, ta cũng không giúp ngươi cái gì, như thế nào nhẫn tâm cho ngươi tiêu pha đâu này. Cố Thanh mặt nhỏ đỏ ửng, thần sắc xấu hổ địa đạo. Ha ha, không có gì, ăn tô mì thịt bò, không hao phí bao nhiêu tiền. Diệp Thần cười nhạt nói. Chính là ngươi lần trước nói cái kia ra thực sạch sẽ tiệm mì sao? Cố Thanh khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy a. Thuần khiết Lan Châu mì thịt bò, dinh dưỡng khỏe mạnh, ăn không ngon quý. Diệp Thần ha ha cười nói. Nha, ta đây cùng mẹ gọi điện thoại nói được không? Bất quá nàng không nhất định đáp ứng nha. Cố Thanh đỏ mặt yếu ớt nói. Tốt, hôm nay không thời gian lần khác cũng được. Diệp Thần trong mắt lộ ra thành khẩn chi sắc, làm Cố Thanh không nhẫn tâm cự tuyệt thỉnh tình của hắn mời. Ân, vậy ngươi ở phòng học chờ ta trong chốc lát. Cố Thanh tự nhiên cười nói, xoay người bước nhanh ra phòng học. Diệp Thần thông qua phòng học cửa sổ, nhìn Cố Thanh yểu điệu nhỏ nhắn duyên dáng thân ảnh, chạy hướng cửa trường học cửa hàng. Bỗng nhiên, có người vỗ hắn bả vai một chút, là giang cá nhỏ. Hắc hắc, thần ca, vừa rồi cùng chúng ta mỹ nữ lớp trưởng nói cái gì đó. Mặt tươi như hoa. Chính là giữa trưa muốn thỉnh nàng ăn một bữa cơm, nàng đang tại xin nghỉ đâu. Diệp Thần cũng không giấu giếm, mỉm cười nói. À, đều phát triển được nhanh như vậy rồi hả? Cùng nhau ăn cơm, giang cá nhỏ kinh ngạc há to miệng. Cái gì à, ta chính là vì biểu đạt đối với nàng lòng biết ơn nha, tiểu tử ngươi đừng nghĩ sai lệch. Diệp Thần ha ha cười nói. Bỏ à, ai tin à, bất quá ngươi lần thi này thử thật đúng là một tiếng hót kinh người à. Giang cá nhỏ gương mặt chua xót địa đạo vốn là ta đi qua một mực ổn định đương thứ hai đếm ngược, kết quả ngươi này máy động phi tiến mạnh, ta tự nhiên thành thứ nhất đếm ngược, về nhà có thể như thế nào giống ta cha mẹ bàn giao đâu này. Ta làm sao mà biết, ngươi chính mình nghĩ biện pháp a. Diệp Thần hắc hắc cười khan nói. Nếu không, ta nói nguyên lai dựa vào cuối cùng một tên cái kia tiểu tử tiêu chảy mắc kiết lỵ không đến kiểm tra. Giang cá nhỏ gương mặt hài hước cười nói. Đi ngươi à, tiểu tử ngươi nhưng đừng rủa ta à. Diệp Thần cười đẩy hắn một phen, nghiêm trang nói nhanh chóng đi ăn cơm à, đi trễ căn tin cũng không cơm. Ngồi cùng bàn, mẹ ta đồng ý á, đi thôi. Cố Thanh trở lại phòng học, gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện lên một chút đỏ bừng, cẩn thận mân miệng nhỏ hướng Diệp Thần mỉm cười. Thật tốt quá, đa tạ lớp trưởng đại nhân, khẳng rất hân hạnh được đón tiếp nha. Diệp Thần hài hước cười, còn khoa trương học lên cổ nhân chắp tay một cái. Chán ghét, đi mau á, lại cọ sát lập tức đi học. Cố Thanh bị cử động của hắn chọc cho bật cười, Thủy Linh mắt to lườm hắn liếc nhìn một cái. Diệp Thần cười cười, cùng Cố Thanh cùng đi ra khỏi phòng học, đi xuống lầu thẳng đến cửa trường học đi qua. Diệp Thần cùng Cố Thanh đoạn đường này thượng tự nhiên là đưa tới vô số chú ý ánh mắt, Cố Thanh là toàn giáo nam sinh chú mục giáo hoa, thầm mến nàng nam sinh bài sơn đảo hải tựa như, hôm nay khi hắn nhóm nhìn đến chính mình trong cảm nhận bình dân công chúa và một cái nam sinh song song hướng đến phía ngoài cửa trường lúc đi, trừ bỏ vô cùng kinh ngạc, chính là vô cùng ghen tị. Nếu như ánh mắt cũng có thể sát nhân lời nói, chỉ sợ Diệp Thần sớm đã bị những nam sinh kia cấp thiên đao vạn quả rồi. Đương nhiên còn có nhân ở sau lưng chỉ trỏ, nghị luận nhao nhao, một chút bát quái đảng cũng bắt đầu trong bóng tối hoạt động đi lên. Này, nhìn thấy không? Cố Thanh cư nhiên cùng một cái nam sinh cùng đi ra ngoài rồi. Nhất định là ra ngoài đi ăn cơm rồi, bọn họ là cái gì quan hệ? Đó còn cần phải nói sao? Đi qua vô số nam sinh nghĩ ước nàng, Cố Thanh cũng chưa cho hắn nhóm cơ hội đâu. Bao gồm danh tiếng lừng lẫy Trịnh công tử tại bên trong. Đều ăn luôn nàng đi bế môn canh, hôm nay tên tiểu tử kia là ai à? Lợi hại như vậy bị hắn chiếm tiên cơ. Đi, chúng ta lặng lẽ theo ở phía sau đi xem một chút. Diệp Thần lập tức biến thành toàn trường nam sinh công địch rồi, đối mặt suốt quãng đường chỉ trỏ đàm phán hòa bình luận âm thanh, hắn chính là nhàn nhạt cười cười, trong lòng âm thầm đắc ý ghen tị cái gì. Ta cái này gọi là gần quan được ban lộc. Cố Thanh nhưng là không còn Diệp Thần thong dong như vậy rồi. Nàng trời sinh ngại ngùng, này vẫn là lần thứ nhất cùng nam sinh cùng đi ăn cơm, cứ việc đối với Diệp Thần lòng có hảo cảm, hơn nữa cũng đã có thân mật tiếp xúc, nhưng cái khó miễn có chút khẩn trương, thanh nhã tinh xào mặt nhỏ đỏ bừng, phương tâm cũng thẳng thắn thẳng nhảy, xung quanh kia một chút ánh mắt khác thường, càng là làm nàng thẹn thùng vô hạn, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng không khỏi càng đậm một chút. Kỳ thật, chuyện tới bây giờ liền Cố Thanh mình cũng thực kinh ngạc, đã vậy còn quá mau liền đáp ứng Diệp Thần mời. Nhất là đối mặt Diệp Thần kia chân thành ánh mắt, thịnh tình mời, nàng còn thật không nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Ai, cho dù là đối với hắn những ngày qua cố gắng học tập một điểm khen thưởng a. Cố Thanh tâm trung thầm nghĩ. Nhưng là, rõ ràng là hắn tại mời ta ăn cơm nha. Ta đây là lần thứ nhất cùng nam sinh cùng nhau ăn cơm a. Nghĩ vậy, nàng tâm như sủi nai con tựa như tả đụng bên phải đụng, đành phải lặng lẽ an ủi chính mình, không có việc gì, liền lúc này đây. Liền lúc này đây. Mối tình đầu thiếu nam thiếu nữ, tại đây thanh xuân bay lên, nhiệt huyết thiêu đốt thời tiết, một cỗ nhàn nhạt, làm lòng người say rung động, giống như một cổ mát lạnh nước suối chảy vào hai người nội tâm. Cố Thanh hôm nay mặc một kiện hợp thể màu trắng áo váy, phía trên che kín ren một bên đóa hoa, lịch sự tao nhã nhẹ nhàng khoan khoái lại lộ ra thiếu nữ đặc hữu thanh thuần cùng hoạt bát, lộ ở bên ngoài màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân, tuyết trắng, mềm mại. Trong suốt lóng lánh, làm người ta có một loại chỗ sung yếu đi lên sờ một phen xúc động. Diệp Thần chỉ cảm thấy vào mũi chỗ là một cỗ tươi mát ngọt ngào mùi thơm, là bạc hà mát lạnh thích phu sữa tắm cùng thiếu nữ mùi thơm cơ thể dung tại cùng một chỗ hương vị, rất dễ chịu. Diệp Thần, người ở phía trước mặt dẫn đường được không? Ta không đi qua cái kia mì thịt bò quán. Đến cửa trường học, Cố Thanh đỏ mặt xấu hổ ngượng ngùng nói. Tốt, đuổi theo ta Nga. Diệp Thần mỉm cười, hắn nhìn thấu nàng thần sắc ở giữa lộ ra ngượng ngùng, biết nàng còn không thói quen cùng nam sinh sánh vai đi ở cùng một chỗ, vừa rồi ở sân trường nàng cũng đã thừa nhận rất lớn áp lực. Diệp Thần bước nhanh đi về phía trước vài bước, Cố Thanh đỏ mặt lén lút ở phía sau theo lấy, cùng hắn một mực bảo trì 5 bước khoảng cách xa, bước đi đều nhịp. Diệp Thần, cái kia tiệm mì cách trường học rất xa sao? Cố Thanh ở phía sau nhẹ giọng hỏi nói. Không xa. Vượt qua một cái ngõ nhỏ liền đến. Diệp Thần cười cười, nghiêng đầu liếc nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng kia lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, xinh đẹp mũi ngọc, mượt mà cằm vừa đúng tạo thành một cái tao nhã tuyệt luân mê người đường cong. Hai người một trước một sau đi trong chốc lát, Diệp Thần ở phía trước duỗi tay chỉ lấy một nhà tên là Miệng Miệng Hương tiệm mì, mỉm cười nói chính là chỗ này. Nhà này mì thịt bò quán trước kia hắn bình thường đến, nhất là sơ trung lúc ấy. Cơ hồ đem nơi này đương căn tin rồi, tuy tuy rằng kêu mì thịt bò quán, nhưng cũng không toàn bộ bán mì đầu, bình thường làm một chút cơm rang, trộn lẫn đồ ăn, sang đồ ăn linh tinh ăn vặt, nhưng là về sau hắn bởi vì trong nhà nữ nhân và chính mình kia không thể tầm thường so sánh quan hệ, này tiệm mì liền rất ít đi. Lão bản, hai chén mì thịt bò, nhiều phóng điểm hành thái. Diệp Thần sau khi đi vào liền hô. Cố Thanh đi theo phía sau hắn đi vào tiệm mì, mắt đẹp làn thu thủy lưu động, nhìn bốn bề vọng, nhà này tiệm mì quả thật như lúc ban đầu Thiên Phong lời nói, rất sạch sẽ, bức tường chát phấn đổi mới hoàn toàn, bàn ghế đều lau đến khi rất sáng. Đúng rồi, người thích ăn cái gì ăn sáng nha? Diệp Thần ngồi xuống, chăm chú nhìn Cố Thanh cười hỏi nói. Tùy tiện á, đừng quá đầy mỡ là tốt rồi. Cố Thanh cầm lấy trên bàn khăn tay, tuy rằng cái bàn lau đến khi thực sạch sẽ, nhưng nàng vẫn là vừa cẩn thận lau một lần mới ngồi xuống. Vậy đến rau trộn gia đình a? Diệp Thần mỉm cười tiếp tục hướng Cố Thanh hỏi ngươi còn muốn ăn cái gì? Nơi này hương trộn lẫn gà ti cũng không tệ. Đừng á, những cái này ta đều ăn không hết đâu. Cố Ngọt Thanh cười lắc đầu nói. Diệp Thần trong lòng cười thầm nha đầu kia thực đỉnh tiết kiệm, công việc quản gia có câu, ôn nhu hiền lành, tương lai nhưng là hiền thê lương mẫu nha. Diệp Thần cùng Cố Thanh đến, khiến cho tiệm mì chớp mắt đã tới rồi vài bát khách nhân, hơn nữa còn đều là đệ tử trang điểm, vốn là này tiệm mì vị trí tương đối hẻo lánh, bình thường đến đích xác rất ít người, nhưng hôm nay lập tức liền chật ních. Những học sinh này đều là theo lấy Cố Thanh cùng Diệp Thần đến, ăn mì là giả, chủ yếu là đến nhìn bát quái, Cố Thanh xem như toàn trường chú mục giáo hoa, hôm nay lần thứ nhất cùng nam sinh hẹn gặp, quả thực chính là cuối cùng tin tức nha. Cố Thanh minh hiển cảm nhận được xung quanh hướng chính mình phóng trở về khác thường ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, miệng nhỏ nhẹ nhàng quyệt, thầm nghĩ trong lòng những người này đến tiệm mì cũng không chủ động gọi món ăn, không có khả năng là theo lấy ta a. Ngồi cùng bàn, người fan còn thật không ít nha. Diệp Thần mỉm cười nói. Fan, Cố Thanh nghe vậy sửng sốt, mắt đẹp dùng chất vấn ánh mắt nhìn Diệp Thần. Ha ha, ta lại không phải là cái gì đại minh tinh. Tiếp lấy, Cố Thanh thanh thuần thanh nhã gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia diễm lệ đà hồng, ngượng ngùng trả lời. Quá khiêm nhường, người học giỏi, vóc người vừa đẹp đáng yêu, giáo hoa bảng bài danh thứ 6, tại trường học chúng ta thì phải là minh tinh nha, ta cũng người fan đâu. Diệp Thần cười hắc hắc nói. Ta nào có tốt như vậy nha. Cố Ngọt Thanh ngọt cười, mặt nhỏ đỏ ửng, tâm lý lại hết sức cao hứng, cô bé nào không thích người khác khen nàng nha. Chỉ một lúc sau, hai chén nóng hôi hổi mì thịt bò cùng một bàn nhẹ nhàng khoan khoái rau trộn liền bưng đi lên, có lẽ là tiệm mì lão bản cảm kích Diệp Thần cùng Cố Thanh mang đến cho hắn rất ý, hai chén mặt thịt bò phân lượng đều so bình thường nhiều. Diệp Thần tại mép bàn đồng rút ra một đôi duy nhất đũa, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó đem một đôi đũa đẩy ra, nhẹ nhàng đưa cho Cố Thanh, liền này liên tiếp vô cùng thân sĩ phong độ tao nhã động tác, nhìn xem tiệm mì các nam sinh một trận nghẹn họng cứng lưỡi, trong lòng cũng âm thầm ghen tị lên. Cảm ơn, Cố Thanh tiếp nhận đũa, ngọt ngào cười, vừa rồi Diệp Thần biểu hiện cũng để cho nàng con ngươi lòe ra nhiều điểm sáng trong tiểu tinh tinh. Nhưng khi Cố Thanh ánh mắt rơi xuống trước mặt mình mì thịt bò thời điểm, Thúy So Xuân Sơn đôi mi thanh tú hơi hơi cau lại túc. Diệp Thần vừa nhìn, không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhà này tiệm mì nhân viên phục vụ thật là có điểm gà mờ đồ gà mờ, đem một chén thịt béo tương đối nhiều mì thịt bò cho Cố Thanh, mà hắn bò của mình thịt mặt cũng là thịt nạc thiên nhiều. Không thích ăn thịt béo đúng không? Diệp Thần chăm chú nhìn Cố Thanh, mỉm cười hỏi. Ân, Cố Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Thần cười cười, lại từ ống rút ra một cây sạch sẽ đũa đẩy ra, nhẹ nhàng đem Cố Thanh bát thịt béo kẹp đến chính mình bát. Sau đó lại đem chính mình bát thịt nạc cho nàng gắp đi qua, nhìn xem xung quanh đệ tử các thực khách một trận hoa cả mắt. Cảm ơn ngươi Nga, Cố Thanh tự nhiên cười nói, phương tâm một trận ngọt ngào không thể tưởng được hắn như vậy cẩn thận nha. Diệp Thần mỉm cười, hôm nay còn thực sự cảm tạ vị kia đồ gà mờ nhân viên phục vụ, cho chính mình một cái bao nhiêu tốt biểu hiện cơ hội nha, phỏng chừng hắn tại Cố Thanh tâm trung lại có thêm phân. Hai người ở nơi này loại mập mờ không khí chung bắt đầu ăn. Ngẫu nhiên tán gẫu hơn mấy câu, hơn phân nửa là cùng ăn có liên quan. Này mặt khẩu vị như thế nào, thích không? Dùng không cần thêm chút giấm chua nha. Diệp Thần trong sáng ánh mắt chăm chú nhìn Cố Thanh, thân thiết hỏi. Không cần á, ta yêu thích nhẹ một điểm. Cố Ngọt Thanh ngọt cười, con ngươi hơi cong, giống như một đôi xinh đẹp nguyệt nha nhi. Diệp Thần cười cười, lợi hại ánh mắt quét mắt xung quanh kia một chút tràn ngập ánh mắt ghen tị, thầm nghĩ trong lòng ta nhìn nhưng cái này nhân tài hẳn là chịu chút giấm chua đâu. Kia một chút theo lấy xem náo nhiệt đám học sinh, mỗi người đều không hẹn mà cùng địa điểm một chén mì thịt bò, nhưng là ăn mì thời điểm rõ ràng không chuyên tâm, ánh mắt lúc nào cũng là hướng đến Diệp Thần cùng Cố Thanh kia bàn lớn thượng ngắm lấy. Nơi này mì thịt bò, canh xuống nước trong, bạch chính là mặt, hồng chính là thịt, xanh biếc chính là hành thái, nhìn liền có thèm ăn, ăn lên đến hương vị càng hương. Cố Thanh cùng Diệp Thần hàn huyên vài câu về sau, liền lặng lẽ bắt đầu ăn, không tiếp tục quan tâm tiệm mì trong kia một chút khác thường ánh mắt. Mặt thật nhiều nga, ăn không hết á. Nữ hài tử lượng cơm ăn nhỏ, chén lớn mì thịt bò ăn nửa bát, liền ăn không vô nữa. Cố Thanh âm thầm có chút hối hận, lúc trước hẳn là muốn cái chén nhỏ, đều do chính mình quá sơ ý rồi, có lẽ là lần thứ nhất cùng nam sinh ăn cơm có chút khẩn trương a. Thật ăn không vô nữa. Diệp Thần mỉm cười, gặp Cố Thanh xinh đẹp mũi ngọc thượng chảy ra một tia trong suốt mồ hôi, giống như sau cơn mưa cam lộ tựa như, bận rộn đưa cho nàng một trang giấy khăn. Thật ăn không hết nga, ném quái đáng tiếc, cái này không phải là lãng phí lương thực thôi. Cố Thanh dùng khăn giấy nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ mồ hôi, thần sắc khó xử địa đạo. Ta giúp người ăn đi. Diệp Thần cười cười, cũng không để ý Cố Thanh có đồng ý hay không, duỗi tay cầm lấy mặt của nàng bát, đem bên trong còn lại nửa bát mặt tất cả đều hoa vào chén của hắn bên trong. Cố Thanh kinh ngạc trợn tròn nàng kia thủy linh con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Thần hoàn thành kia một loạt động tác, nhịn không được xấu hổ đến cúi đầu, trắng nõn hai gò má phi thượng một chút đà hồng. Hiện tại hai người cực kỳ giống cùng nhau ăn cơm tình lữ, nữ sinh ăn không hết, liền do nam sinh thu thập tàn cục. Tiệm mì người nhìn xem mộc trừng miệng ngốc, những nam sinh kia ghen tị muốn chết, hận không thể hướng lên đến cắn Diệp Thần vài hớp. Cố Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lại dày đặc một chút, trong lòng thầm nghĩ Diệp Thần thật sự là, cái này làm tất cả mọi người biết quan hệ của chúng ta. Nhưng là, khi nàng vụng trộm thoáng nhìn Diệp Thần cắm đầu giống không có việc gì nhân tựa như ăn chính hương, âm thần nói ra hỏa kia như thế nào có thể ăn như vậy a? Ăn nhất chén lớn còn không ăn no, đem ta còn lại nửa bát cũng ăn. Nghĩ vậy, Cố Thanh tâm trung không khỏi sinh ra một tia ngọt ngào đến, đi qua bình thường nghe người ta nói. Khẳng ăn ngươi cơm thừa nam nhân, nhất định là tin cậy, đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Diệp Thần ăn xong rồi mì sợi, lại đem trên bàn rau trộn trở thành hư không, cuối cùng đem nước nóng rửa mặt cũng uống, lúc này mới cầm lấy khăn tay lau miệng, mỉm cười nói đi qua thiếu tiền thời điểm tham mì thịt bò rồi, đành phải có thể muốn cái chén nhỏ, sau đó nhiều muốn mấy bát mì canh uống, lăn lộn cái thủy ăn no. Ha ha, kia hôm nay ăn no, nếu không thêm một chén nữa, ta mời ngươi. Cố Ngọt Thanh ngọt cười. Ăn no, ăn nữa ta tựu thành heo. Diệp Thần cười đứng lên, nói chúng ta đi thôi. Hừ, ngươi ăn so heo còn nhiều hơn đấy. Cố Thanh tâm trung âm thần nói, cũng không nói ra. Diệp Thần tìm nhân viên phục vụ phó hoàn sổ sách, tổng cộng cũng mới tốn 40 đồng tiền mà thôi. Sau đó hắn và Cố Thanh cùng đi ra khỏi tiệm mì. Lúc này hai người cũng không giống như đến thời điểm như vậy một trước một sau đi, mà là sánh vai đi ở cùng một chỗ. Cười cười nói. Chủ yếu vẫn là Cố Thanh không có gì viện cớ, đến thời điểm có thể nói không nhận lộ làm Diệp Thần dẫn đường, kia trở về đâu này. Trường học ai không nhận thức nha. Diệp Thần nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Cố Thanh, trong lòng chỉ có thể cười thầm nha đầu kia còn thật cẩn thận được đáng yêu. Chương 0159 Trần Tuyết Vi lão sư nhà. Giữa trưa cùng Cố Thanh chi qua ngõ cơm sau đó. Tìm cái thời gian cấp muội muội Diệp Nhu phát ra tin nhắn nói rõ nguyên do. Diệp Thần vừa trở lại phòng học, liền bị môn tiếng Anh đại biểu Lý Văn Văn gọi lại Diệp Thần, người nghe nói không? Trần Tuyết Vi lão sư học kỳ sau có thể phải rời đi trường học. À, người nên không có khả năng sai lầm a. Diệp Thần chợt vừa nghe đến tin tức này, trong lòng không khỏi hung hăng rung một chút, bây giờ hắn đối với Trần Tuyết Vi càng ngày càng mê luyến rồi. Làm sao có thể tiếp nhận nàng sắp sửa rời đi sự thật đâu này. Thiên chân vạn xác, ta thu được một phong nàng bưu kiện, còn không bảo ta cùng lớp chúng ta đồng học giảng đâu. Lý Văn Văn gặp Diệp Thần không tin, liền vội vàng chính xác giải thích. Thấy nàng giọng điệu kiên định như vậy, Diệp Thần đã tin 7 phần, chính là hắn lúc này đầu óc có chút hỗn loạn, nhất thời ở giữa thế nhưng đã quên trả lời Lý Văn Văn. Ai, Trần lão sư thật tốt a, tại sao phải đi đâu này? nhất là còn có một năm liền thi tốt nghiệp trung học, tạm thời đổi lão sư, chúng ta còn phải thích ứng lão sư mới giảng bài phong cách, đây quả thật là không phải là tốt tin tức. Lý Văn Văn là đứng ở học tập góc độ phía trên, cũng không muốn cho Trần Tuyết Phi rời đi. Ta nghĩ Trần lão sư nhất định là không muốn rời đi chúng ta. Nàng đến tam lục ban cũng có một cái học kỳ rồi, đối với chúng ta không có khả năng không có cảm tình. Theo ta đoán, nàng nhất định là gặp được cái gì không thể giải quyết khó khăn, bằng không nàng là không bỏ được đi. Diệp Thần bắt buộc chính mình khôi phục bình tĩnh, có lý có cứ phân tích nói. Đúng vậy à, chính là như thế nào mới có thể nghĩ biện pháp giữ lại ở nàng đâu này. Lý Văn Văn tay thác cái má, gương mặt hoang mang. Ngươi là tiếng Anh khoa đại biểu, chuyện này ngươi hẳn là khởi đi đầu tác dụng, liên hệ ban khác cán bộ, đại gia tề tâm hợp lực nghĩ ra một biện pháp tốt đến, tốt nhất có thể giữ lại Trần lão sư sẽ dạy chúng ta một năm, như vậy đối với tất cả mọi người có lợi, ta tuy rằng không phải là ban cán bộ, nhưng là có thể nói hiến kế thôi. Diệp Thần nhìn thấy Lý Văn Văn nghiêm túc, thanh tú gương mặt xinh đẹp tự nhiên toát ra tiểu mỹ nhân phong tình, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Diệp Thần, người không phải là cùng Trần lão sư đỉnh thân cận sao? Vì sao không trực tiếp giữ lại nàng đâu này? Lý Văn Văn nhớ tới Diệp Thần cùng Trần Tuyết Vi gần nhất đi xác thực thực có chút gần, phía trước giữa trưa lúc nghỉ trưa nhiều lần đều nhìn đến Diệp Thần cầm lấy notebook nghiêm túc tại văn phòng hướng Trần Tuyết Vi thỉnh giáo vấn đề, đến trường kỳ giao du thời điểm lại cứu quá nàng, nếu như Diệp Thần tự mình đi thỉnh cầu nàng lưu lại lời nói không chừng chuyện xảy ra tình còn sẽ có chuyển cơ. Tốt, ta sẽ tìm cơ hội hỏi một chút Trần lão sư. Diệp Thần gật đầu một cái nói sảng khoái đáp ứng nói. Tam lục ban không nhất hy vọng Trần Tuyết Phi rời đi người, chỉ sợ sẽ là hắn. Chúng ta trong chốc lát cũng đi người hầu trường thương lượng một chút. Lý Văn Văn xinh đẹp cười nói. Diệp Thần trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, vừa vặn đối đầu ngồi cùng bàn Cố Thanh kia thuần thanh và mang theo dò hỏi mỹ lệ con ngươi. Vừa rồi nàng nhìn thấy Diệp Thần rời đi chỗ ngồi cùng Lý Văn Văn tán gẫu cái gì, tâm lý liền có chút hiếu kỳ, bình thường không nhìn hắn cùng Lý Văn Văn nói chuyện nhiều a. Như thế nào hôm nay nói nhiều như vậy? Ngồi cùng bàn, người tại nghĩ tới ta mới vừa rồi cùng Lý Văn Văn nói gì đó đúng không? Diệp Thần cười cười, thuận miệng nói. Ân, không không, các ngươi nói cái gì cùng ta cũng không quan hệ nha. Cố Thanh tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức đỏ ửng trải rộng, đầu tiên là gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, trong lòng ngượng ngùng, ánh mắt cũng không khỏi được né tránh, không dám tiếp tục nhìn Diệp Thần. Nàng có chút ghen tị, Diệp Thần nhìn thấy Cố Thanh gương mặt thẹn thùng, trong lòng âm thầm hưng phấn, muốn nói Lý Văn Văn coi như là cái tiểu mỹ nhân phôi, tướng mạo ít nhất có thể đánh 78 phân, thiên chân khả ái, hoạt bát sáng sủa, nhưng ở Cố Thanh rực rỡ quang hoàn chiếu rọi xuống, nàng liền có vẻ có chút ảm đạm, bất quá vẫn có rất nhiều nam sinh đối với nàng quý có thừa, đương nhiên trong này cũng không bao gồm Diệp Thần, hắn đối với Lý Văn Văn trước mắt còn không có gì đặc biệt cảm giác. Gia hỏa kia thật đáng ghét, dùng nói đem ta bộ đi vào. Ý kia giống như là ta không thích hắn và cái khác nữ sinh nói chuyện tựa như, ta sẽ là dễ giận như vậy người sao? Cố Thanh đỏ mặt, tâm lý buồn buồn nghĩ, chẳng lẽ chính mình thật ăn Lý Văn Văn giấm chua rồi hả? Diệp Thần nhìn Cố Thanh thiếu nữ tâm việc bị yết thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp toát ra quẫn bách cùng ngượng ngùng, nhịn không được cười một tiếng. Buổi chiều sau khi tan học, Diệp Thần vừa trở về nhà. Liền nhận được một cái xa lạ điện thoại. Lòng hắn âm thầm nghi hoặc, số di động của hắn nhưng là cơ hồ không có ai biết đó a. Diệp Thần tò mò nhận lấy lên điện thoại, đầu bên kia điện thoại thế nhưng truyền đến Trần Tuyết Vi gợi cảm nhu nhược tràn đầy từ tính âm thanh. Diệp Thần, ta là Trần Tuyết Vi, ta hiện tại thật không tốt, ngươi có thể hay không lập tức đến nhà ta đến à? Diệp Thần trong lòng không khỏi chấn, theo sau chính là một trận mừng như điên. Hắn dù như thế nào đều nghĩ không đến Trần Tuyết Phi thế nhưng sẽ chủ động gọi điện thoại cấp chính mình. Hơn nữa Trần Tuyết Phi lúc này âm thanh có một chút bàng hoàng run rẩy, tuy rằng nàng che giấu rất khá, nhưng Diệp Thần hay là nghe đi ra, nhân lúc nàng bệnh, tiến nàng tâm, ngàn năm một thuở cơ hội a. Diệp Thần bắt buộc chính mình tỉnh táo làm cho chính mình âm thanh tận lực có vẻ thực bình thường, nói Trần lão sư các ngài địa chỉ là cái gì. Ta lập tức liền. Cảm ơn ngươi. Thanh Hà tiểu khu, A Đống 302. Trần Tuyết Vi yếu ớt nói. Diệp Thần cúp điện thoại, cùng muội muội Diệp Nhu cáo biệt một tiếng, theo sau liền đi ra cửa. Thanh Hà tiểu khu tại Hoa Hải Đại học thành phụ cận, là thuộc về người giàu nơi ở,